Chương 3654 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu thú đột kích. Người đăng, Lạc Tử Y. Hoành hoành, bành bành bành e trống trận đánh lên, nổ vang cửu tiêu, ngoại môn trưởng lão tạo thành hộ vệ đội đi đầu xuất phát, khảo hạch đệ tử. Theo trung gian, dọc theo con đường này gian nguy cực kỳ, trừ ngoại môn trưởng lão ở ngoài, làm. Đến nhất định chiều sâu còn có nội môn trưởng lão, đệ tử hộ vệ, cái này chính là ở đến mục đích trước làm hết sức bảo hộ những này khảo hạch. Đệ tử an toàn, trong đám người Triệu Đại Hà một mặt kích động, hưng phấn nói, thì hãy cùng đi ra ngoài tác. Chiến một dạng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Long Phi nói, thì cái này so với tác chiến e sợ muốn càng thêm nghiêm khắc. Tác chiến sinh tồn tỷ lệ so với cái này còn cao hơn. Long Phi thuận thế liếc mắt nhìn sắp tới 200 tên đệ tử, lẩm bẩm một tiếng, nói, thì không biết rõ có thể không có thể sống sót 1/10. Viễn cổ liệt sơn nơi sâu xa, yêu thú chúa tể địa phương ở phương viên ức vạn km bên trong tính toán là nguy hiểm nhất địa phương bên. Trong truyền thuyết thôn vân thổ vụ yêu vương, nghiền nát khắp nơi yêu hoàng, biến ảo ra yêu mị cổ hoặc nhân tâm hồ yêu vương, không cần nói là liệt sát, sinh tồn được cũng là to lớn nhất khảo nghiệm, có thể sống sót trở về coi như là tổ tông đốt nhang, có thể là. Minh biết. Có nguy hiểm nhưng lại không thể không đi, bởi vì con đường võ đạo liền không. Có đường lui có thể đi, muốn đi vào nội môn, cái này là duy nhất đường khảo hạch đi vào quang minh chính đại, lại như lúc trước ở lăng tiêu điện chuồng chó trước một dạng, chui vào. Không. Còn ở, coi như muốn đi vào, cũng phải quang minh chính đại bước lên thượng. Thần không gian, Bách Lý Thiên Hải làm theo hơi hơi nói, để tiến nhập nội môn, cái thứ nhất tìm. Cũng là Lâm Uyên. Phái một lần lại một lần người tới giết chúng ta, thù này nếu là không báo. Lão tử liền không gọi Bách Lý Thiên Hải. Hắn liền nghĩ tiến nhập nội môn giết. Chết Lâm Uyên, cho tới khảo hạch hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn hiện ở là tám não thiên phú, loại này khảo hạch hắn thật không có nhìn ở. Trong mắt Long Phi nhà nhạt nở nụ cười, nói, y hội đi vào. Nhất định sẽ. Long Phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút xa xa, là Kiếm Linh Sơn phương hướng. Trong lòng âm thầm nói, kẻ ta có chịu không quá nàng. Lúc này, Vân Hy bất thình lình đi tới, lạnh lùng một tiếng, nói, ệ không có đơn giản như. Vậy, lần này cần đi địa phương cùng dĩ vãng địa phương cũng không giống nhau. Nếu như nói trước mắt những địa phương kia là yêu thú hoành hành địa phương. Vậy lần này cũng là yêu hoàng hoành hành địa phương. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, ệ yêu đế hoành hành cũng không sợ. Vân Hy liếc mắt nhìn Phượng Hoàng, cười khổ một tiếng, muốn nói y coi như là. Thiên thần yêu vương phỏng chừng ngươi cũng sẽ không sợ. Nhưng là hắn muốn. Nói thời điểm, bị Long Phi khà khà nở nụ cười, cắt đứt nói, y yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vân Hy hai mắt lạnh lẽo, lộ ra sát ý, Long Phi nói, ở ngươi còn thiếu nợ ta một buổi tối, không bằng tại đây trong. Rừng sâu núi thẳm theo ta vượt qua. Vân Hy nói, ê tốt, ta liền nhìn ngươi cái chân thứ ba là thế nào đoạn. Tay phải vừa mở ra, đột nhiên nắm chặt. Răng rắc. Thật giống như trứng nứt thanh âm, sợ đến Triệu Đại Hàm cùng Bách Lý Thiên Hải hai người đồng thời co rụt lại, Long Phi làm theo là cười rộ lên, nói, vì cứ như vậy yêu thích làm gãy ta cái. Chân thứ ba a. Yên tâm đi, đến thời điểm để ngươi làm cái với. Khà khà Y Vân Hy gò má một đỏ, hận không thể đem Long Phi cho nhét vào khe nứt bên. Trong. Bớt nói. Một tên trưởng lão tần tần một tiếng, nói, ngài đã tiến vào viễn cổ liệt sơn. Giữ yên lặng. Trong đám người cũng là trong nháy mắt yên tĩnh lại, có lúc bất kỳ một điểm thanh âm đều có khả năng đưa tới yêu thú, phía bên ngoài còn tốt, nếu như đến viễn cổ liệt sơn nơi sâu xa tùy tiện một. Con yêu thú cũng với những người này uống một bình, Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, ngài tốt kích thích nha. Long Phi cười khổ một tiếng, nàng là không sợ trời không sợ đất. Vân Hy vừa nhìn về phía Phượng Hoàng, Long Phi thấp giọng nói, ngài đừng xem nhiều cũng vô dụng. Thông qua mấy lần quan sát, Vân Hy đối với Phượng Hoàng không có địch ý, cũng. Không là lần kia người áo đen, Vân Hy nói, ở ngươi là nơi nào nhặt được bảo bối này? Long Phi nói, ở ngươi đoán. Vân Hy trắng liếc một chút Long Phi, một tên trưởng lão lại là một tiếng, nói, ngài ta nói, giữ yên lặng. Cách đó không xa Chung Kỳ lập tức chỉ vào Long Phi. Nói, ê trưởng lão, là bọn. Họ đang nói chuyện, Người như thế hội hại chết mọi người chúng ta, nên khai trừ hắn khảo hạch tư cách. Trung Kỳ trong mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, trưởng lão nhìn chăm chú Long Phi liếc một chút, nói, nếu như lại có thêm lần thứ ba, vậy ngươi liền ở hắn lúc nói chuyện. Long Phi nói, cái kia cái gì, yêu thú tới. Trưởng lão sững sờ, quay đầu lại liếc mắt nhìn, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Nhất thời phẫn nộ, nói, tiểu tử, ngươi còn dám chơi lão phu. Ta nhìn ngươi là không muốn thi. Long Phi chăm chú nói, trưởng lão, yêu thú thật đến, từ ngươi chính hậu. Phương, ta thật không có lừa ngươi, mau mau chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Trưởng lão lần thứ hai quay đầu lại, chu vi còn là một mảnh lặng lẽ, ý niệm. Cảm ứng cũng không cảm ứng được yêu thú nào khí tức, căn bản chính là không có bất kỳ yêu thú gì tới gần. Trung Kỳ lập tức quạt gió thổi lửa đứng lên, nói, trưởng lão, hắn cũng là đang đùa ngươi. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, nơi nào đến yêu thú a? Cũng là a, hắn mới tu vi gì a, bất quá là kiếm tôn cảnh giới, hắn cảm ứng năng lực còn có thể vượt qua trưởng lão không được, rất rõ ràng cũng là đang đùa ngươi. Loại này đệ tử liền không có tư cách tham gia khảo hạch. Hủy bỏ hắn tư cách. Rất nhiều người la ầm lên, thiếu một cái khảo hạch đệ tử, liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh, thời điểm như thế này rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, chu vi trưởng lão cũng là một mặt khinh bỉ, cười nhạo, bởi vì chu vi khu vực không cảm ứng được bất kỳ yêu thú gì tồn tại, chính là không có, yên tĩnh rất lợi hại, làm sao có khả năng có yêu thú đây, trưởng lão cũng là lửa giận kéo lên, ngay ở trước mặt nhiều như vậy mặt người. Bị một cái đệ tử trêu đùa, chính khi hắn muốn phát hỏa thời điểm, Long Phi cho Triệu Đại Hàm một cái ánh mắt, Triệu Đại Hàm lập tức đi lên trước, cùng lúc đó, Bách Lý Thiên Hải, Ngũ Hành huynh đệ cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Trung Kỳ khinh bỉ một tiếng, kẻ cố làm ra vẻ. Long Phi không để ý đến, nhàn nhạt nói, kẻ cũng là bởi vì yên tĩnh cho nên mới. Không giống nhau, liền con chim tiếng kêu âm đều không có, rất lợi hại hiển. Nhưng chúng ta đã tiến vào một cái nào đó yêu thú lãnh địa. Không ra một phút, con yêu thú kia sẽ đập tới, hơn nữa hắn đập tới phương hướng cũng là sau lưng ngươi. Trưởng lão nộ nói, ngươi có hay không yêu thú ta hội không biết, ngươi là hộ vệ đội, còn là ta là hộ vệ đội. Long Phi nói, ngươi ta thật không có lừa ngươi, ngươi nếu là không tin nói, vậy ngươi liền đứng nơi đó đừng nhúc nhích. Lập tức Long Phi nhẹ nhàng nói sổ tự, 9, 8, 7, y không. Làm sổ tự biến thành không thời điểm, chu vi còn là hoàn toàn yên tĩnh, Trung Kỳ lập tức lớn tiếng cười rộ lên, hì ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi, biết cái gì a, yêu thú đây. Yêu thú đây. Bị ngươi ăn sao? Long Phi tròng mắt vừa nhất. Ầm ầm ầm, sơn lâm gào thét, một con cả người đen nhánh như hắc thiết, thể phách vô cùng cường đại yêu thú nhào lên.